Đối tác phu thê thập niên 70. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mộc An Chi Thành cương giật mình. Một lát sau mới phản ứng lại. Cậu nhóc chột dạ gãi gãi đầu. Nhỏ giọng nói. Con xin lỗi. Con sai rồi. Giọng Khương Đường vẫn lạnh lạnh. Nghiêm túc nói với nhóc. Chuyện của mình chỉ có thể tự mình làm. Mẹ và cha có thể giúp con. Nhưng không có nghĩa cha mẹ nhất định phải giúp con. Hai đứa nhỏ chưa từng thấy Khương Đường như vậy. Ngay lập tức cảm thấy thất thố. Trên mặt Thành Cương mang theo lo sợ. Bách Luyện thả đũa xuống nhìn cô. Từ Vọng Quy nhìn bọn họ. Không lên tiếng mà cởi mũ rồi rửa tay. Khương Đường nhìn hai đứa nhỏ sắp khóc. Sắc mặt cuối cùng cũng thả lỏng. Nhưng giọng nói vẫn rất nghiêm túc. Nghe hiểu không? Dạ hiểu. Bách Luyện Thành Cương vội vàng trả lời. Chăm miệng một lời. Khương Đường lúc này mới sờ đầu bọn chúng. Dịu giọng nói. Đi ăn cơm thôi. Hai đứa nhỏ nghe lời bắt đầu ăn cơm. Bữa cơm giữa trưa này cực kỳ yên tĩnh. Buổi chiều Từ Vọng Quy đi nơi đóng quân. Bách Luyện, Thành Cương đi ra ngoài chơi. Khương Đường thu hoạch rau cải trong sân. Cắt rau cải xong thì đặt trên đất trồng rau. Sau khi phơi khô có thể muối chua hoặc mang đi cất. Một ngày rất nhanh đã kết thúc. Vốn dĩ Khương Đường nghĩ còn lâu mới nhìn thấy cô gái mà bác gái Tô giới thiệu cho Từ Vọng Quy. Không ngờ sáng hôm sau khi cô đi mua đồ ăn đã gặp phải. Ngay từ đầu cô không quen biết. Là chị dâu Tề chỉ cho cô nhìn. Đối phương hiển nhiên biết cô. Đang đứng dưới một cây đại thụ nhìn cô. Khương Đường không để trong lòng. Rất nhanh đã ném đối phương ra sau đầu. Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày. Tháng 12 tiến đến trong im lặng. Trong lúc cô và bác gái Tô thảo luận về vấn đề xây dựng Trúc Kiều. Cuối cùng bác gái Tô tìm hậu cần quân đội xin giấy giới thiệu. Cùng Khương Đường đến huyện Bắc Hà. Hai người đi thẳng đến xưởng quần áo của huyện Bắc Hà. Bảo vệ cửa nghe các cô nói tới tìm xưởng trưởng. Lại nhìn giấy giới thiệu của quân đội. Lập tức nói. Hai đồng chí. Các cô ở đây chờ chút. Tôi đi gọi người. Hắn xoay người chạy vào trong xưởng. Rất nhanh đã đi ra cùng một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên vừa đi đến liền tự giới thiệu. Chào hai đồng chí, tôi là phó xưởng trưởng của xưởng quần áo Bắc Hà. Tôi họ Lý, tên đầy đủ là Lý Quốc Bình. Bác gái Tô cười, thoải mái hào phóng nói. Chào đồng chí xưởng trưởng Lý, tôi tên Phượng Mai Phân. Cô ấy là Khương Đường. Khương Đường cười cười với xưởng trưởng Lý. Xưởng trưởng Lý dẫn các cô đi vào trong. Giọng điệu nghi ngờ hỏi. Hai đồng chí đến xưởng quần áo của chúng tôi có việc gì à? Bác gái Tô liếc nhìn Khương Đường. Cười cười nói. Nếu không chúng ta đến văn phòng anh nói đi. Người ta đã nói vậy. Xưởng trưởng Lý còn nói gì được. Đành phải dẫn các cô đi về hướng văn phòng. Nhưng trong lòng rất buồn bực. Hậu cần quân đội tìm hắn làm gì? Chẳng lẽ muốn mua sắm quần áo? Trong lúc xưởng trưởng Lý suy tư. Ba người đã đến văn phòng xưởng trưởng. Thư ký đi rót nước cho các cô. Xưởng trưởng Lý ngồi sau bàn làm việc. Chỉ hai cái ghế dựa phía trước. Mời các cô ngồi. Khương Đường và bác gái Tô ngồi xuống. Cách Trương.